Sai Phi Dụ Tình, chương 79, bóng đêm rất mê người. Góc truyện audio.com. Chấm, một luồng khí nóng rực quái dị từ đan điền chậm rãi dâng lên. Thân thể từ từ nóng lên. Đoạn Khinh Ngân không thể ức chế được ồ một tiếng. Hắn biết hắn trúng mị dược rồi. Khi mẫu hậu đưa hắn chén trà đó, hắn vẫn biết là có chuyện. Nhưng vì cứu Sương Nhi, hắn vẫn uống, chỉ là hắn không ngờ dược lực của mị dược này lại lớn đến thế. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể khống chế được. Sư huynh, huynh có chỗ nào không thoải mái? Rốt cuộc là làm sao vậy? Đôi mắt lo lắng của Lưu Sương nhìn mặt Đoạn Khinh Ngân chăm chú. Trên gương mặt vẫn luôn tuấn tú trắng nõn của hắn, giờ bắt đầu nhuộm đỏ. Đoạn Khinh Ngân vận công điều tức, tạm thời đè xuống nhiệt khí không cách nào phát tiết trong cơ thể. Cong môi khẽ cười, thản nhiên nói, cô bé ngốc, sư huynh làm sao có thể có việc chứ? Chỉ hơi nóng thôi, dứt lời, cầm tay Lưu Sương, định mang nàng rời đi. Nhưng mà, khi chạm đến cánh tay mềm mại không xương nhỏ bé của Lưu Sương, đưa mắt đến gương mặt yêu kiều thanh nhã của Lưu Sương, luồng nhiệt khí mới đè xuống lại bắt đầu bốc lên trong cơ thể. Tâm căn bảo bối đứng trước mắt, ngay cả khi không có mị dược, hắn cũng sẽ động tình. Nhưng mà Sương Nhi là chân bảo của hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm thương tổn nàng, cưỡng chế sự khô nóng trong cơ thể, làm bộ như không có việc gì. Hắn khẽ cười nói, chúng ta đi thôi. Lưu Sương nhăn mặt, thừa dịp Đoạn Khinh Ngân không đề phòng, đưa tay qua, đặt lên cổ tay Đoạn Khinh Ngân. Đoạn Khinh Ngân cuống quýt né tránh, nhưng mà Lưu Sương đã nhận ra. Sư huynh, chúng mị dược rồi. Mị dược, sư huynh làm sao lại chúng mị dược? Y thuật của sư huynh không kém hơn nàng, trừ phi hắn tự mình uống, nếu không người khác không thể hạ dược hắn. Chẳng lẽ, đây là tập tục Lăng Quốc? Đêm động phòng, tân lang phải uống mị dược. Nghĩ đến động phòng, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, là sự xuất hiện của nàng phá hỏng chuyện tốt của sư huynh. Lập tức, cực kỳ áy náy mà nói, sư huynh, muội thiếu chút thì quên mất, tối nay là ngày vui của huynh, muội không quấy rầy huynh nữa. Muội đi ra ngoài, sư huynh ngày khác trở lại cứu Sương Nhi đi. Dứt lời, đỏ mặt chạy trối chết. Sắc mặt Đoạn Khinh Ngân trầm xuống, vươn tay ra, túm cánh tay Lưu Sương, mâu trung u hắc lóe ra những tia lửa phức tạp, có một tia tức giận, có một tia mất mát. Hắn không nói lời nào ôm lấy Lưu Sương, đi ra ngoài. Bóng đêm mông lung, tranh tối tranh sáng, đồng hồ nước thi tách từng tiếng u sầu. Đoạn Khinh Ngân ôm Lưu Sương, thi triển khinh công, đi qua các hành lang đình tạ, đi về phía Minh Nguyệt Cung của hắn. Phía sau, thị vệ lặng lẽ đuổi theo hắn. Thái tử, ngươi làm cái gì vậy? Trong bóng tối trước mặt, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng hỏi. Thanh âm còn chưa dứt, vô số đèn được thắp sáng, chói lòa một góc, làm lu mờ cả mặt trăng. Vương hậu khoan thai đi ra từ ánh sáng của đèn, cung trang màu vàng lấp lánh, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn Đoạn Khinh Ngân với vẻ không tin được. Bà ta vô luận như thế nào cũng không ngờ Đoạn Khinh Ngân sẽ phát hiện ra Lưu Sương. Mạc Mai đã phong bế huyệt đạo toàn thân của nàng, phong bế cả hô hấp và tiếng tim đập của nàng. Nàng giống như lâm vào trạng thái chết giả, không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Bà ta đương nhiên không biết, khi đã yêu sâu sắc đến tận xương tận tủy, dù không nghe không thấy, vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người mình yêu. Giống như hai người yêu nhau phát ra từ trường, một khi đến gần, lòng sẽ có cảm ứng. Đoạn Khinh Ngân ngẩng đầu nhìn mẫu hậu đứng trong ánh sáng. Trong đôi mắt thâm trầm của bà là hận ý bị đè nén. Mẫu hậu sớm đã không còn là mẫu hậu yêu hắn thương hắn. Lòng của bà đã bị ghen ghét hành hạ đến mức cực đoan vô tình. Mặc dù, mấy năm nay mẫu hậu sống cũng không dễ dàng, nhưng mà, hắn vẫn không thể hiểu được hận ý mà mẫu hậu dành cho Sương Nhi. Sương Nhi, mới là người bị hại đến thê thảm nhất, nàng hoàn toàn vô tội, làm sao có thể thừa nhận sự ghen ghét và hận ý của mẫu hậu. Mẫu hậu, con muốn mang nàng đi. Hắn lạnh lùng nói, luồng khí nóng trong cơ thể bắt đầu di chuyển, hắn không biết mình còn có thể duy trì trong bao lâu. Ngươi không giải độc sao? Sắc mặt vương hậu trắng nhợt, nhìn đôi mắt hắn đang chịu áp lực của thống khổ. Mẫu hậu, Tuyển Phi là người ép con. Hôm nay con đã cứu Sương Nhi về, đương nhiên sẽ không chạm vào Ngưng Phi và Thanh Phi nữa. Bởi vì con không yêu hai người đó, con muốn giữ lại sự trong sạch cho hai người. Hai người đó tự mình về nhà là tốt nhất. Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói từng câu từng chữ, ngươi không chịu nạp phi, chính là vì nữ tử này. Gương mặt vương hậu nhất thời âm trầm xuống, đôi mắt đẹp bắn ra hàn quang. Chuyện tối nay đã phát triển đến mức mà bà ta không tưởng tượng được. Đúng là người tính không bằng trời tính. Bà ta định cho nha đầu kia nếm trải tư vị của bị phản bội. Nhưng không ngờ cuối cùng lại làm tổn thương đến Lưu Quang. Bà sai lầm rồi, bà không ngờ Lưu Quang yêu nữ tử này sâu sắc đến thế. So với việc năm xưa cha hắn yêu người đàn bà kia thì không kém chút nào. Phụ tử hai người đều là kẻ điên tình, hết lần này tới lần khác đều yêu người không nên yêu. Trái ngang ở chỗ, tình cảm của nữ tử này dành cho Lưu Quang, lại không giống như bà đã tưởng tượng. Bà phẫn hận nhìn chằm chằm vào Lưu Sương, ánh mắt sắc như đao. Lưu Sương đứng cạnh sư huynh, cảm thấy lạnh cả người. Tốt thôi, ngươi đã yêu nàng, vậy thì để nàng giải độc cho ngươi đi. Vương hậu dứt lời, sắc mặt âm trầm rời đi. Sau này sẽ khử nha đầu kia sau. Đoàn người càng lúc càng xa. Đoạn Khinh Ngân nhanh chóng ôm Lưu Sương. Xuyên qua ánh trăng, đêm lạnh như nước, hoa ảnh chập chờn, ban công mái nhà trùng trùng điệp điệp, gió mát thổi vào tóc hai người, dây dưa trong gió, trái tim Lưu Sương, chỉ có khiếp sợ, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, nàng mới biết được, nguyên lai là vương hậu bắt nàng làm con tin, mới có thể khiến sư huynh nạp phi, nguyên lai, sư huynh làm tất cả chỉ là vì nàng, chỉ là vì nàng, trái tim trào lên sự thê lương. Một loại tình cảm không thể định nghĩa dâng lên. Nhiều năm như vậy, sư huynh luôn là người an ủi khi nàng thương tâm, là người lắng nghe chia sẻ khi nàng vui vẻ, là chỗ dựa khi nàng mất tinh thần. Nàng cứ thản nhiên hưởng thụ sự sủng ái hắn dành cho nàng. Như chuyện đương nhiên phải thế, nhưng lại chưa hề nghĩ kỹ tình cảm sư huynh dành cho nàng. Cứ mặc nhiên nghĩ đó là tình huynh muội. Hôm nay nghĩ đến, không phải, một ca ca không biết dùng ánh mắt thâm tình vạn trùng như thế để nhìn muội muội. Tiếng thở của sư huynh càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng cấp bách. Lưu Sương biết là sư huynh đang phải chịu sự áp lực của thống khổ. Nàng cũng biết sự thống khổ đó chỉ do nàng. Sư huynh, huynh buông muội đi, muội tự đi được. Đoạn Khinh Ngân theo lời nàng bước chậm lại, nhưng vẫn không nỡ buông nàng ra. Dường như nếu hắn buông tay, nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Dưới ánh trăng, Lưu Sương nhìn gương mặt tuấn mỹ của sư huynh, đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại, chỗ nhíu giữa lông mày nông sâu như tâm tình của hắn. Hai người nghỉ chân trong một bụi hoa lớn dưới ánh trăng, tản ra mùi thơm ngát. Đoạn Khinh Ngân nhẹ nhàng buông Lưu Sương, xoay người hướng về bụi hoa, nặng nề thở hổn hển. Cảm thấy luồng khí nóng trong cơ thể càng lúc càng không chịu được. Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào rồi? Có muốn muội giúp huynh không? Lưu Sương nói cực nhỏ, nhưng vẫn đi vào tai Đoạn Khinh Ngân rõ ràng từng lời một. Hắn khiếp sợ quay đầu lại, dưới ánh trăng, mái tóc dài đến eo của Lưu Sương phiêu đãng trong gió. Lông mày như xuân sơn, mắt như thu thủy, nàng không khuynh thành, không tuyệt đại, nhưng vẫn khiến hắn khuynh tâm không dứt. Đôi mắt trong veo như nước, tinh khiết, trong suốt, nhưng lại như có một tầng sương mù. Đoạn Khinh Ngân nặng nề thở hổn hển, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm tình như một tấm lưới giữ chặt lấy Lưu Sương. Lưu Sương nhìn thấy dục niệm trong mắt hắn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Sư huynh nhất định là hiểu lầm rồi. Trong nháy mắt mặt nàng đỏ bừng. Nàng ấp úng nói, sư huynh, ý của muội là Sương Nhi giúp huynh thi châm khử độc. Ánh trăng mông lung bao phủ nàng, gương mặt hồng hào càng thêm quyến rũ cùng kiều diễm, thật sự là rất mê người. Nàng so với ánh trăng còn cao khiết hơn, so với mùi hoa còn thơm hơn. Luồng khí nóng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, hung hăng tấn công lý trí của Đoạn Khinh Ngân. Hắn có lẽ đã nghe được câu sau của Lưu Sương, nhưng chẳng kịp tư duy xem có ý nghĩa gì, đã nhanh chóng cúi đầu, đôi môi nóng bỏng như lửa đặt lên môi nàng. Đôi môi vừa chạm, khí tức nóng rực của hắn hòa cùng hô hấp của nàng. Đôi môi mềm mại trong trẻo của nàng như một giọt sương mát lành, mang theo sự mát mẻ khoan khoái, làm cho hắn thế nào cũng thấy không đủ. Lý trí, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn biến mất, hắn bất ngờ nhân lúc nàng không phòng ngự đã ướt đi hơi thở của nàng. Môi của hắn, nóng bỏng như lửa, mãnh liệt rừng rực thiêu đốt nàng. Mất khống chế, tim bắt đầu đập loạn nhịp, Lưu Sương cảm giác được mình như một khối băng, sẽ tan chảy trong lòng hắn. Nàng muốn đẩy sư huynh ra, nhưng lại cảm giác được làm thế có chút tàn nhẫn, có chút thôi à hát, sư huynh vì nàng, mới phải chịu thống khổ như vậy. Nàng hiểu rõ con người và tư cách sư huynh, nếu sư huynh không muốn phá hủy tấm thân trong sạch của hai tân phi kia, càng không đi tìm nữ nhân khác. Nàng càng hiểu rõ mị dược, nếu không giải kịp thời, người chúng mị dược sẽ chết vì dục hỏa thiêu đốt. Nhưng mà, nàng lại cảm giác được nếu nàng dùng thân để cứu sư huynh, quan hệ huynh muội trong sáng của bọn họ sẽ bị đánh vỡ hoàn toàn. Sau này, bọn họ biết nhìn nhau thế nào? Lòng Lưu Sương cực kỳ phiền loạn, nàng vừa đau lòng vì sư huynh phải chịu thống khổ, vừa cảm giác được nếu làm như vậy, đối với sư huynh là không công bằng. Tình cảm bị đè nén lâu ngày bộc phát trong nháy mắt, giống như con ngựa hoang đứt dây cương, không có cách nào đình chỉ được, huống chi còn có mị dược thêm vào. Hắn hôn thật động tình, rất thân mật, như thể nàng là người hắn trân trọng sủng ái nhất thế gian này. Mùi thơm ngào ngạt, dung nhan nhược thủy, đôi mắt trong suốt không có bất kỳ tạp chất nào. Nhiều năm như vậy, bóng hình này vẫn quanh quẩn trong lòng hắn, chưa từng rời xa, mà đêm nay, hắn rốt cục cũng có thể ôm nàng trong lòng. Tay hắn, không kiềm chế được xoa lên mặt Lưu Sương, cẩn thận xoa lên vết thương. Hắn đau lòng vuốt ve vết thương, là hắn đã khiến nàng chịu khổ. Nhưng mà, hắn đột nhiên nhớ đến nam nhân đã làm nàng bị thương. Trong lòng hắn, như bị đâm một nhát. Lý trí hồi phục trong nháy mắt, nheo mắt nhìn lại, hắn đột nhiên rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Hắn làm sao có thể làm như vậy chứ? Hắn làm sao có thể tổn thương nữ tử mà hắn yêu thương nhất thế gian này? Hắn đột nhiên đẩy Lưu Sương ra, lạnh lùng nói, huynh không cần muội giải độc cho huynh, muội tránh ra đi. Dưới ánh trăng, đôi môi của Lưu Sương bị hôn đến sưng đỏ như tường vi nở rộ. Nàng nhìn bóng lưng sư huynh rời đi, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Đêm hôm đó, Lưu Sương không biết Đoạn Khinh Ngân đã làm gì để sống qua đêm đó. Tóm lại, nàng biết, hắn không đi tìm nữ nhân khác, vẫn giải mị dược, hoặc là dùng thuốc, cũng có thể là vận công bức độc. Nhưng mà Lưu Sương biết, cách gì thì cũng khiến cơ thể bị tổn thương. Sư huynh tình nguyện thương tổn chính mình, vẫn hết lòng bảo vệ nàng. Cảm giác trong lòng Lưu Sương, không thể dùng hai chữ cảm kích để diễn tả nữa. Lưu Sương tới Minh Nguyệt Cung của Đoạn Khinh Ngân, hắn phái người đưa Hồng Ngẫu đến, hắn không cho phép Lưu Sương rời khỏi Minh Nguyệt Cung một bước. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn Lưu Sương có cơ hội gặp nguy hiểm. Lưu Sương chỉ có ở trong Hoàng Cung, ở bên cạnh hắn, mới là an toàn nhất. Bạn đang đọc truyện tại Choang com, www.choang.com, thanh phong sảng khoái, thụ ý càng lúc càng dày. Mùi hoa quế trong sân, thơm đến tận xương, khiến kẻ khác say mê. Lưu Sương đứng trong Minh Nguyệt Cung, trời chiều chiếu lên bàn đá, nhìn hành lang thật sâu. Trong đầu như có sương mù bắt đầu bốc lên, lan tràn lấp đầu, cảm giác quen thuộc lại đập vào mặt, có một loại bi thống. Rất rõ ràng, rất quen thuộc kéo tới, như thể nàng từng trải nghiệm, cảm giác chân thực này rất kỳ dị. Nàng quay đầu hỏi Hồng Ngẫu, Hồng Ngẫu, ngươi có cảm giác Minh Nguyệt Cung này rất quen thuộc không? Hồng Ngẫu lắc đầu, nói, không quen chút nào, nô tỳ chỉ cảm giác được cung điện này rất tao nhã quý khí. Dùng bạch ngọc dát lên tường, rất đẹp mắt, công tử thật sự là một người có phẩm vị. Lưu Sương thở dài lắc đầu, cung điện này không phải do huynh ấy tạo ra. Đúng vậy, mặc dù nàng thừa nhận sư huynh phẩm vị cao nhã, nhưng cung điện này đã có 30 năm trơ mặt với gió sương rồi. Lăng quốc, lập quốc mới được 10 năm, đây là cung điện của tiền triều Vũ quốc. Mấy ngày nay, trong hoàng cung, Lưu Sương dần dần hiểu thêm về Lăng quốc, nghe nói, 10 năm trước, đại tướng quân Đông Phương Húc Nhật liên thủ với tân hoàng của Thiên Mạc quốc là Mộ Dã, lật đổ hoàng đế, từ đó về sau, Giang Sơn đổi chủ, nhưng mà, Đông Phương Húc Nhật không xưng đế, để cảm tạ sự tương trợ của Thiên Mạc quốc, chỉ xưng là quốc chủ, thần phục Thiên Mạc quốc ở phương Bắc, hàng năm tiến cống rất nhiều ti la tơ lụa, châu báu quý hiếm, lương thực dụng cụ. Sau khi Đông Phương Húc Nhật đạo ớt quyền, lại đột nhiên lâm bệnh nặng, thân thể yếu đi rất nhanh, lúc ấy Đông Phương Lưu Quang mới 13 tuổi cũng đột nhiên mất tích. Mọi người cứ tưởng rằng đó là báo ứng cho Đông Phương Húc Nhật. Đứa con bị chết trong cơn phản loạn, quyền lực của Lăng quốc rơi xuống tay Vương Hậu. Vương Hậu này, vừa không có tài trị quốc, cũng không có người có tài giúp sức, càng không có dung người chi lượng. Lăng quốc dần dần suy sụp, mãi đến 5 năm trước, Đông Phương Lưu Quang mới sống lại, về nước nhận ngôi thái tử, thực lực Lăng quốc mới dần dần được khôi phục. Từ đoạn lịch sử này, Lưu Sương hiểu ra một điều, sư huynh nói mình là cô nhi, có thể là bởi vì bất mãn với những chuyện cha mẹ đã làm, cho nên mới bỏ nhà ra đi, tới Nguyệt quốc, bái phụ thân làm thầy. 5 năm trước, sư huynh đột nhiên thường xuyên xuất ngoại hành y, nguyên lai là gạt nàng. Hắn về nước thống trị triều chính, căn bản không phải dạo chơi thiên hạ. Sư huynh mấy năm nay chịu nhiều khổ sở buồn bực như vậy. Trái tim Lưu Sương không khỏi buồn bã. Hy vọng Lăng quốc có thể ngày càng lớn mạnh dưới sự trị vì của sư huynh. Sư huynh có thể làm được điều này. Lưu Sương biết, cách trương.